Chương 0865, chúng độc, Tư Mã An Khang át chủ bài. Quân Vô Cực mang trên mặt cười, Việt Vương làm gì tức giận như vậy, nếu không có chư vị không chịu ra khỏi thành giết địch, ta cần gì phải ra hạ sách này. Việt Vương yên tâm, độc này sẽ không chết người, tối đa chỉ là để cho người ta khó chịu thôi. Chỉ cần chư vị nguyện ý ra khỏi thành giết địch, liền có thể dùng giặc qua thủ cấp đổi lấy giải dược. Tư Mã An Khang nghe nói như thế, rốt cục không thể nhịn được nữa, Quân Vô Cực, ngươi thật lớn mật. Quân Vô Cực rêu cợt nhìn hắn một cái, xuất ra một cái bình thuốc, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm. Đám người vô ý thức nín hơi, đáng tiếc không dùng. Mùi thơm kia vừa xuất hiện, bọn họ đã cảm thấy toàn thân kỳ đau vô cùng, xương cốt cùng kinh mạch tựa hồ đứt thành từng khúc đồng dạng. Đại điện trong rất nhanh vang lên liên tiếp kêu thê lương thảm thiết tiếng. Trước đó còn ngang ngược càn rỡ Tiêu Khôn, trực tiếp đau đến đổ thịt rượu, trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng. Bởi vì không tâm tình, Linh các đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cơ hồ trở thành bài trí, hắn cũng không ăn bao nhiêu. Lúc này, những cái kia đồ ăn bị đánh ngã trên đất, lại bởi vì hắn quay cuồng dính hắn một thân. Tiêu Khôn trên người rất nhanh trở nên béo ngậy, dính đầy đồ ăn cặn bã, thoạt nhìn chật vật lại buồn nôn. Cách đó không xa Tiêu Kỳ chán ghét rời đi ánh mắt, làm sao cũng không nguyện ý thừa nhận, dạng này mất mặt người đúng là hắn Đường Thúc. Nhưng mà, những người khác cũng không tốt đi đến nơi nào. Trừ bỏ Quân Vô Cực mang đến những người kia, những người còn lại toàn bộ chúng độc, thống khổ trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Tư Mã An Khang nhưng lại ký đến thân phận của mình, vẫn cố nén lấy, không muốn bị mất mặt. Nhưng mà hắn chỉ giữ vững được không bao lâu, liền ngã trên mặt đất. Quá đau. Làm sao sẽ đau như vậy? Quân Vô Cực dưới rốt cuộc là độc gì? Hắn thật là sơ suất, biết rõ Quân Vô Cực là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, am hiểu cho người hạ độc. Hắn vợ ơ y ma không có phòng bị. Tư Mã An Khang trong lòng hối hận, trong miệng khó khăn nói ra, quân Vô Cực ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần các ngươi ra ngoài giết giặc qua, liền có thể dùng giặc qua thủ cấp đổi lấy giải dược. Vương gia chẳng lẽ nghe không hiểu? Bất quá ngươi nghe không hiểu không sao, dù sao nơi này phần lớn là người, ta nghĩ, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đi giết bên ngoài giặc qua. Ngươi Tư Mã An Khang trong lòng giận dữ, dùng sức bóp nát chuyển tay tin tức phủ, Quân Vô Cực ngươi cho rằng dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta Tư Mã thế gia nội tình vượt qua ngươi tưởng tượng. Không bao lâu, bên ngoài đại điện liền đến quần ố áp áp người. Mấy bóng người chính muốn xông vào đến, sớm đã chờ đợi hồi lâu từ trung đột nhiên lách mình đến cửa đại điện. Hắn nhìn xem bên ngoài những người kia, đột nhiên nói ra, các ngươi còn nhớ rõ ta đi nghĩ giải độc sao? Chỉ cần các ngươi ra khỏi thành giết giặc qua, liền có thể dùng giặc qua thủ cấp đổi lấy giải dược. Tư Mã An Khang nghe vậy, rêu cợt bứt lên khỏe miệng, những người này đều là Tư Mã thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng được tử sĩ, làm sao có thể bởi vì người kia một câu liền phản chiến? Ai ngờ ngươi là từ chung ngươi lại còn sống sót. Ngươi tấn cấp trên người ngươi độc chẳng lẽ đã giải? Tư Mã An Khang lúc này mới cảm thấy không thích hợp, từ chung danh tự tựa hồ có chút ấn tượng. Từ chung hào phóng thừa nhận, không sai, ta chính là từ chung. Các ngươi nghĩ giải độc sao? Nghĩ giống như ta tấn cấp sao? Muốn triệt để thoát khỏi Tư Mã gia khống chế sao? Người tới nhao nhao đổi sắc mặt. Bọn họ đương nhiên muốn.